Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, nội tình. Ngươi ngồi xuống, lại nghe ta chậm rãi giảng. Diêu Thiên Nam thở dài một tiếng, để cho Diêu Hạo Thương thu vào, nhìn lại cây thương kia. Thật có hiệu quả sao? Hắn mặc dù không phải võ giả, nhưng là hắn lại là biết rõ võ đạo nghề này một chút nội tình. Lấy Lưu Du thực lực bây giờ, chỉ sợ đã là đau thương bất nhập rồi a hát. Diêu Hạo rất nghe lời ngồi xuống, thương phóng tới trên bàn trà. Lưu đại sư, ha ha, phụ thân, ngài chưa hẳn cũng quá đại kinh tiểu quái a. Người này ta nghe nói bất quá 19 đến tuổi, có thể có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời nhi? Nói trắng ra chút, hắn liền là không tin Lưu Du cái kia tà võ giả nha. Hắn không phải là không có gặp qua, nhưng giống Lưu Du trẻ tuổi như vậy thiếu niên, có thể lợi hại đi nơi nào? Trừ phi hắn tận mắt chứng kiến, nếu không hắn là sẽ không tin tưởng. Ai, người chính là nghĩ đến quá dễ dàng. Lưu đại sư hoàn toàn không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy phổ thông a. Diêu Thiên Nam hướng về phía sư phất phất tay, sau đó liền có một vị người mặc thẳng tắp tây trang nam tử đi ra, dưới nách kẹp lấy một cái cặp công văn. Diêu lão gia, người này đi ra trước cho Diêu Thiên Nam hành lễ. Sau đó tướng mạo Diêu Hạo cũng có chút cúi đầu. Thiếu tướng quân, phụ thân, đây là như thế nào? Diêu Hạo không hiểu, loại trường hợp này một luật sư ra ngoài làm gì? Ngươi một hồi thật tốt nghe. Diêu Thiên Nam hướng về phía người luật sư kia nháy mắt ra dấu. Luật sư hiểu ý, đem dưới nách cặp công văn đem ra, sau đó đem văn kiện bên trong lấy ra. Dựa theo chúng ta phía trước điều tra, Diêu lão gia trúng độc một chuyện nhi, là một loại vô sắc vô vị kỳ độc. Nhân thể một khi thân trúng loại kịch độc này, một dạng lại ở thời gian 15 ngày bên trong mất mạng. Đi qua trong bóng tối kiểm tra hơn 2 tháng, chúng ta lấy được trọng đại thành quả, phát hiện Diêu nhị gia trở về Nam Lăng Thành trước một đêm, đã từng cùng một vị Ấn Độ thương nhân tiếp xúc qua. Mà cái này vị Ấn Độ thương nhân bởi vì buôn bán thuốc phiện bạo lộ bị bắt bớ. Ở trên người hắn tìm được đồng dạng vật kịch độc, tổng hợp một loạt chứng cứ cho thấy Diêu lão gia trúng độc sự tình chính là Diêu nhị gia cách làm. Dứt lời, hắn còn đem mấy chương A4 trang giấy cầm tới, phía trên phân biệt ghi chép có Diêu nhị gia hành tung, thời gian địa điểm đều đánh dấu cực kỳ lý trí cặn kẽ. Một cái khác chương thì là từ giám sát đóng dấu xuống hình ảnh theo dõi. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng y nguyên không khó coi ra đồ án bên trong hai người. Trong đó một cái là Diêu Hải. Cái gì? Diêu Hạo trên mặt lần đầu phủ đầy chấn kinh chi sắc. Nếu như là thực, cái kia Diêu Hải thật sự chính là đại nghịch bất đạo. Tùy ý vọng vi, tốt rồi, ngươi lui ra đi. Diêu Thiên Nam để cho vị luật sư kia lui xuống. Lần trước hắn trúng độc vô cùng kỳ quặc, kiểm tra là nhất định phải làm sự tình. Luật sư lui ra về sau, Diêu Hạo cũng chậm chậm bình tĩnh lại, nghĩ không ra chuyện này bên trong còn có dạng này nội tình. Cái kia không biết phụ thân ngài là như thế nào trốn ra tìm đường sống. Từ luật sư trong miệng biết được, Diêu Thiên Nam cũng là thân chúng loại này kỳ độc. Ha ha, Diêu Thiên Nam cười khổ một cái. Chính là Lưu đại sư xuất thủ tương trợ. Nghe, Diêu Hạo lập tức phát mộng rồi. Cái này trước trước sau sau luận điệu hoàn toàn không đúng, liền hắn đều không làm rõ ràng được cái này Lưu đại sư rốt cuộc là địch là ân nhân. Đúng vậy a, nếu như không có Tiểu Du, gia gia chỉ sợ sớm đã không có ở đây. Diêu Hân Nhiên cũng nói, lúc ấy nàng ngay tại hiện trường. Đối với Lưu Du thiếu niên này, cái này so với chính mình còn nhỏ 3-4 tuổi thiếu niên, tổng ôm lấy một loại đặc biệt cảm giác kỳ lạ. Sở dĩ, ngươi bây giờ biết rõ cái này vị Lưu đại sư là người như thế nào sao? Diêu Thiên Nam cười khổ không thôi. Hiện tại Lưu Du đã rất ít ở trường học. Bằng không thì hắn thanh này lão thân xương đều tự mình đi qua bồi tội. Người này ta ngược lại cũng đã được nghe nói. Anh tài thiếu niên, bất quá cũng chỉ như vậy. Có thể, hắn lại có thể thế nào cứu vớt cho ta Diêu gia căn cơ? Hiện tại ngoại giới thanh âm đặc biệt lớn. Hắn là nghĩ tới, cho dù là đích thân ra mặt, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn áp chế lại. Có thể, cũng chỉ có hắn, nếu như hắn không ra mặt, chúng ta Diêu gia nhất định bị dồn xuống một đường. Diêu Thiên Nam sắc mặt thận trọng nói ra, ngươi chớ xem thường Lưu đại sư cổ tay lực lượng. Hiện tại Nam Lăng thành cao tầng vòng tròn bên trong, không có người nào không bán hắn mặt mũi. Lần trước cái kia hiệu Triệu Bách Quan trúng dầu, tập hợp một chỗ, ra tay cứu trị không ít người. Tràng diện kia, là hắn bộ xương già này sống đến bây giờ gặp qua nhất cảnh tượng khó tin. Diêu Hạo trầm mặc một chút, hắn biết mình phụ thân tính cách, năm đó là đau thật thương thật đi lên chiến trường, xem người phương diện này so với hắn còn muốn chuẩn. Mặc dù hắn bò tới trung tướng vị trí này, nhưng y nguyên không có cách nào cùng phụ thân so sánh. Vậy ý của phụ thân là dự định để cho ta làm thế nào? Mặc dù hắn trong lòng rất là kiên quyết, có thể mặt đối với lợi ích của gia tộc, hắn tạm thời chịu đựng. Ai, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Tương lai Diêu gia thật muốn dựa vào người này. Bóng đêm giáng lâm, Lưu Du cùng Quan Nhược Thu chơi đến vô cùng lửa nóng. Giảng thực, Trang Bức Lâu, người này tao khí liền nặng vô cùng. Sở dĩ ngẫu nhiên đi ra chơi đùa, làm buổi hẹn cũng là rất tốt. Nơi này buổi tối thật vẫn rất náo nhiệt a. Hai người chơi mệt rồi, an vị tại dải cây xanh bên trong trên ghế. Trong tầm mắt cũng là những cái kia chớp động đèn neon. Rất xinh đẹp, đúng a, rất lâu không như vậy buông lỏng. Lưu Du khẽ cười nói, lúc này, thời gian đã là 8 giờ. Đây là nhà ma chính thức mở ra thời gian, một dạng thời gian khác đều không mở ra. Có chút loại khác, bất quá cũng chính là cái này, bất thành văn, quy củ. Dẫn tới là số lớn du khách ưa thích, mua được ngân phiếu định mức người, đều sẽ chia đội ngũ một lần khoảng cách 10 phút đồng hồ đi vào nếu như có thể tại nửa giờ có. Thể đi đến một nửa khác, sẽ có 10 vạn nhân dân tệ tiền thưởng. Nhưng mà, trước mắt mà nói một mực không ai có thể chân chính đến qua điểm cuối cùng. Càng nhiều hơn chính là, người đi đến nửa, những cái kia đi vào đội ngũ, đều không rõ từ bỏ, hơn nữa người đi ra ngoài đều lộ ra rất hưng phấn. Một chút cũng không giống trải qua thất bại người. Đi rồi, chúng ta đi tìm Thu Danh Đường tiểu tử kia. Lưu Du ôm Quan Nhược Thu eo thon, trên đường đi sát phải là không ít người hâm mộ, ánh mắt lộ ra lòng đố kỵ. Như vậy cực phẩm ngực lớn muội tử, tiểu tử này đời trước là đi thôi vẫn cứt chó gì. Thật xa, Thu Danh Đường phát hiện hai người, nơi này, tỷ phu nơi này a. Hiện tại Thu Danh Đường là chân chính đã biết cái này vị tỷ phu kiểu như châu bò, không nói cái khác, liền ban ngày huyễn vũ cùng đi đua xe, cũng là thần thao tác, để cho hắn thật sâu tin phục. Tiếp nhận ngân phiếu định mức, bọn họ liền bắt đầu xếp hàng tiến vào. Lưu Du ngẩng đầu, nhìn một chút tòa này nhà quỷ cửa vào. Sau đó mặt là một gò núi nhỏ. Hắn nhìn thấu một lần, phát hiện quỷ này trong phòng xác thực thật lớn. Đều mở đến ngọn núi bên trong, lấy có nhiều hơn không gian. À đúng rồi, các ngươi bình thường hồi tổng bộ, liền từ nhà ma đại môn đi vào. Nếu như nơi này chính là táng ái gia tộc tổng bộ, vậy thật là rất có ý nghĩa. Ai sẽ biết rõ đây? Một đám đầu trâu mặt ngựa quy định thời gian bên trong, thường xuyên chạy trong này. Có như vậy một đám người ở bên trong, trên cơ bản không cần đóng vai quỷ hoặc là dọa người đạo cụ rồi a hát. Để cho mấy người này mới bên trên liền tốt. Ân, đúng vậy a, chính là chỗ này, bất quá bên trong là có người tiếp ứng. Nếu như không phải quy định thời gian, ta cũng không biết đường chạy đi đâu. Thu Danh Đường nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.